Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 72, một càng cộng hai càng, lợi hại hướng dẫn du lịch, kia thân khoác xanh sẫm áo choàng người nghe xong Vệ Tuân lời nói. Nhẹ giọng hỏi, lợi hại. Tại đây trong quá trình ác ma nhân Vệ Tuân xâm nhập bạo nộ giết gào. Ma khí mãnh liệt đánh úp lại đem hắn đương trường chém giết. Người này giơ tay, liền con bướm bay lên, cuốn đi toàn bộ ma khí, Vệ Tuân sắc mặt khẽ biến. Đinh một, không, người không phải đinh một, hắn ý thức lui ra phía sau hai bước. Hướng về Pinocchio hướng, ngươi là ai? Hì hì. Hắn thân thể xác thật là đinh một. Hiện tại lời nói cái này cũng không phải là đinh một, vui cười tiếng vang lên. Vệ Tuân nghe ra này lại là giọng trẻ con. Ngạc nhiên quay đầu lại. Ngươi, tê, hắn như là mới phát hiện người này lại là một trương quái kỳ rối gỗ khuôn mặt. Kinh hách tới rồi, lập tức bình tĩnh tới. Đề phòng nói, các ngươi là ai? Ngươi không sợ hãi sao? Pinocchio chớp chớp mắt, rối gỗ mặt gần sát Vệ Tuân, như là nhìn thấy hắn trong mắt sợ hãi. Một lát sau nhàm chán nói, không thú vị, không hổ là có thể ở ngày đầu tiên liền áp đảo đinh một ưu tú tân nhân lữ khách âm. Dương Điệp khẽ cười nói, tên chỉ là danh hiệu, người có thể kêu đinh một quả nhiên. Bọn họ ở bên ngoài xem qua phát sóng trực tiếp, Vệ Tuân không trang xuẩn. Bởi vì này không ý nghĩa, hắn nguyên bản liền hướng hư mặt suy nghĩ, chính mình ở phát sóng trực tiếp bà con cô cậu lộ tính cách, khống chế lực, bạo lộ danh hiệu, đạo cụ, một tân nhân lữ khách nên biết cái gì, không biết cái gì, ngoại giới cùng hắn tin tức kém, Vệ Tuân không nên biết đinh một thượng cấp, chẳng sợ hắn đánh bại đinh một, Vệ Tuân khống chế đinh một. Đào hắn gốc gác việc này cũng không bạo lộ, Vệ Tuân không phải mãng phu. Hắn động xuất kích đều không phải là trực tiếp mãng thượng, mà là suy xét quá hết thảy khả năng tính, ở hắn ẩn nấp đến mức tận cùng hướng về phía trước lẻn vào. Phát hiện khi, Vệ Tuân từ bỏ ẩn nấp, quan sát thế cục, ám sát A kế hoạch, ở tự nhiên nâng lên tay trái. Làm kia không biết tên sợi mỏng quấn lên tay trái cổ tay. Thuận thế đi đến nơi này. Phát hiện ác ma hoàn toàn không phải bọn họ hai người đối thủ khi. Vệ Tuân từ bỏ kim linh kích thích ác ma. Rảo loạn thế cục B kế hoạch ở nhìn đến một khoác đinh một xanh sẫm áo choàng. Một khác không biết vì sao. Không khoác áo choàng khi. Vệ Tuân lập tức lựa chọn F kế hoạch này kế hoạch thực dựa sau. Càng là dựa sau kế hoạch càng mạo hiểm, càng nguy hiểm, Vệ Tuân ở đánh cuộc, đối bọn họ xong sẽ không lập tức giết hắn, đệ nhất là mặt cái, lợi hại, hướng dẫn du lịch. Duy hắn biết đối tin tức, đệ nhị là hắn quá yếu, lại bị trọng thương, hoàn toàn không uy hiếp tính, đệ tam còn lại là còn chưa xuất hiện một vị khác ưu tú lữ khách này. Hai cái cường đại hướng dẫn du lịch. Thậm chí còn càng không biết lẻn vào hướng dẫn du lịch. Tại đây loại tình huống, Vệ Tuân này một ưu tú lữ khách tương so thập phần nhỏ yếu. Kia một vị khác ưu tú lữ khách liền sẽ dị thường cường đại đến lại có thể đối phó này đó. Hướng dẫn du lịch, lại có thể bảo hộ Vệ Tuân. Rốt cuộc lữ quán mục cũng là giải quyết vấn đề. Tuyệt không phải làm cho bọn họ đi chịu chết, cũng chính là... Này hai gã hướng dẫn du lịch lại đề phòng mặt cường đại hướng dẫn du lịch. Lại đề phòng một khác danh ưu tú lữ khách. Bọn họ không nên là cùng trận doanh. Nếu không đã sớm nên liên thủ đi thăm dò. Mà không phải còn tại ác ma nơi này chu toàn. Nguyên nhân chính là vì bọn họ không ở cùng trận doanh. Thậm chí còn khả năng lẫn nhau đối địch. Mới có thể trước tiên ở ác ma bên này chiến đấu kịch liệt. Trước đạt thành nhất trí, đương nhiên, cũng cực tiểu khả năng, chỉ đinh một là xâm nhập hướng dẫn du lịch. Một người khác là ưu tú lữ khách, vừa rồi thông qua ma diễm xem kia liếc mắt một cái. Người nọ chỉ cái bóng dáng. Vệ Tuân không thấy được hắn, rốt cuộc không áo choàng, tổng thượng sở thuật. Vệ Tuân vượt qua Tam Thành nắm chắc, đối sẽ không lập tức giết hắn. Khống chế hắn, Tam Thành. Cũng đủ hắn đánh cuộc một phen, người có thể kêu Vạn Hướng Xuân, Pinocchio cười hì hì nói. Ngươi không sai, là quy đồ lữ đội người, ưu tú lữ khách, tới giúp ngươi, cùng cái này đinh một đánh thật lâu. Hắn tưởng mở ra vực sâu tiết điểm, Vạn Hướng Xuân. Quy đồ lữ đội, người này ở nói dối, khê ước ở. Quy đồ lữ đội người nếu thật xuất hiện, Vệ Tuân có thể nhìn đến ánh sáng nhạt, quả nhiên. Hắn cũng là hướng dẫn du lịch, Vạn tiên sinh, Vệ Tuân hơi mang cảnh giác. Điểm tò mò, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn là tân nhân lữ khách. Tuy rằng nghe qua Giang Hoành Quang đám người giảng quá các đại lữ đội. Rốt cuộc không chân chính kiến thức quá. Cũng không quá cảm giác giờ phút này đối trước rối gỗ quỷ dị. Thậm chí hoàn toàn không giống người đông. Cảnh giác là hẳn là Pinocchio trong mắt xoay chuyển. Chú ý tới hắn thường thường vọng ác ma liếc mắt một cái. Cười nói, không lo lắng cái này tiểu ác ma. Nó không phải đối thủ. Đình một cũng nhược thực, mặt cái kia hướng dẫn du lịch. Hắn rất nguy hiểm, người từ trong tay hắn chạy trốn. Không, không thể là chạy trốn, Vệ Tuân sắc mặt khó coi. Trên người thương là ma khí cọ rửa mà đến. Căn bản vô pháp tới gần hắn, chạy trốn. Hắn sao có thể từ như vậy cường đại hướng dẫn du lịch tay thành công chạy trốn đâu. Trừ phi đối cũng không quản hắn, đối vì cái gì không khống chế hắn, mà là khiến cho hắn như vậy chạy ra. Vệ Tuân chính là làm này, đinh một cùng, Vạn Hướng Xuân, suy nghĩ, quả nhiên. Nghe hắn như vậy, Pinocchio hì hì cười thanh, âm dương điệp nếu sở tư, thậm chí ở ác ma bi phẫn rít gào khi. Một tảng lớn ma mạng nhện trực tiếp dán lại nó miệng. Quá xảo. Ảnh hưởng tự hỏi, trên người của ngươi miệng vết thương xác thật đều là ma khí. Như vậy không tốt, không cần thiết trừ lời nói ngươi sẽ ma khí ăn mòn, Pinocchio cười nói. Khắc gỗ tay nhỏ ở Vệ Tuân trên người sờ tới sờ đi. Vệ Tuân sắc mặt khẽ biến muốn tránh khai. Hoàn toàn vô pháp né tránh hắn tay, trốn cái gì nha. Là ở giúp ngươi chữa thương nha, ma khí tiêu tán. Miệng vết thương khép lại, đồng thời ở này đó vết thương chôn con rối ti, là bang. Pinocchio đột nhiên lui về phía sau, đặt ở Vệ Tuân trên người rối gỗ tay nhỏ răng rắc đứt gãy. Như là cái gì tàn bạo cắn đứt giống nhau, Vạn tiên sinh. Xin lỗi, Vệ Tuân nhíu mày xin lỗi nói. Ngài hảo đừng chạm vào, thác xoa lạt ma lang vương hộ thể, báo tuyết liền sẽ cái đuôi trừ người. Lang vương là càng hung một bậc, nó là cắn người, lang vương so cái này hướng dẫn du lịch càng cường, vừa rồi lúc này đây. Vệ Tuân cố ý thử thành phần, bằng không sớm tại thông đạo nhập khẩu, kia căn dây nhỏ quấn lên cổ tay hắn khi, hắn là có thể làm lang vương khai cắn, quả nhiên lang vương cùng báo tuyết là nhất thể. Trên cổ tay hắn giấu răng còn có thể khởi làm, ai nha không có việc gì. Là không cẩn thận, Pinocchio cười hì hì dẫm toái đứt tay. Âm dương điệp thấy thế khẽ cười một tiếng, xâm lấn lữ trình các biện pháp. Hắn đinh một thân thể xâm lấn. Tuy rằng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỗ tốt chính là có thể vẫn luôn đợi cho lữ trình kết thúc. Hoặc là đinh một tử vong, Pinocchio liền bất đồng. Vực sâu tiết điểm nguy cơ giải trừ. Hắn liền sẽ lữ trình trực tiếp bài xích đi ra ngoài, hắn không rõ ràng lắm Pinocchio hay không là. Chân thân xâm lấn lữ đội, rốt cuộc người này quá rối gỗ. Nếu là chân thân hắn khẳng định có thể liên tiếp đứt tay. Này cũng có thể chỉ là làm cho hắn xem, nhưng thật ra Vệ Tuân, lang vương, bảo hộ. Thế nhưng có thể cắn đứt Pinocchio thủ đoạn, chẳng sợ hắn lực lượng áp chế đến thực nhược. Này cũng không nên, trừ phi. Một khác danh ưu tú lữ khách thật là vị kia. Pinocchio cương, khôi lỗi sư ngăn cản hắn. Tiểu tử, ngươi thực ưu tú a, không có hứng thú gia nhập nhóm quy đồ lữ đội nha. Bên này Âm Dương Điệp còn ở trầm tư. Bên kia Pinocchio cùng Vệ Tuân trò chuyện lên. Hắn như vậy vóc dáng nhỏ, lời nói ông cụ non. Cười tủm tỉm, trực tiếp lấy ra một chương khế ước tới. Đối Vệ Tuân cao hứng phấn chấn nói. Thực xem trọng ngươi, tới ký khế ước đi. Nhóm quy đồ lữ đội chính là cường đại lữ đội. Âm Dương Điệp liếc liếc mắt một cái liền biết Pinocchio lấy ra tới là người chăn dê liên minh khế. Ước, chẳng qua ngụy trang quá thôi. Pinocchio muốn làm gì hắn rõ ràng. Nếu này Vệ Tuân thật có thể ở khế ước thượng ký tên. Liền chứng minh hắn tuyệt đối là ích loại lữ khách. Thậm chí đã là hướng dẫn du lịch quân dự bị. Nếu người này thật là ích loại lữ khách. Này tiềm lực mầm không thể làm hắn đi người chăn dê liên minh, hơn nữa Pinocchio thật một chút đều. Không nóng này, chẳng lẽ mặt mở ra vực sâu tiết điểm, là người chăn dê liên minh người. Ong, một tiếng không thể nghe thấy xé rách không khí thanh. Pinocchio vẫn là cao hứng cười hướng Vệ Tuân để khế ước. Vệ Tuân thời khắc cảnh giác, hắn như là hoàn toàn không rõ. Tại như vậy nguy hiểm thời điểm, này Vạn Hướng Xuân vì cái gì còn nghĩ ký khế ước? Bởi vậy là vẻ mặt cự tuyệt biểu tình. Thời khắc cảnh giác bốn, bỗng nhiên gian hắn sắc mặt biến đổi. Đột nhiên về phía sau một ngưỡng, huyết sắc lưỡi đao xẹt qua. Lại là cùng binh khí giao kích khanh mà một tiếng duệ vang. Hỏa tinh vẩy ra, cự lực đâm cho Vệ Tuân trực tiếp miệng phun máu tươi. Hổ khẩu nứt toạc, kinh sợ gian đôi tay cầm đao tẫn toàn thân sức lực. Ngăn trở từ đỉnh đầu đánh úp lại tử vong nguy hiểm. Mà kia khế ước trực tiếp cắt thành toái khối, đinh một. Người cũng dám đối Vệ Tuân ra tay. Này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Pinocchio nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay mộc chùy tức khắc trở nên người trưởng thành như vậy cao lớn. Hắn nhảy dựng lên hung ác chùy hướng giữa không trung, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, như là một khối to pha lê hắn gõ lạn, là ẩn hình bọ ngựa còn sót lại đao cánh tay hắn trực tiếp chùy đoạn. Vệ Tuân tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Rơi xuống đất là hắn giữ chặt Vệ Tuân cổ áo sau kéo, tránh đi đùng rơi xuống bén nhọn toái khối. Vệ Tuân nương tay không cầm chắc đao, cuồng đồ chi đao đem rơi xuống. Pinocchio vớt tới tay, vô pháp xử. Nhìn không ra tới công năng. Thậm chí liền tên đều không thể biết được. Này đao ở Vệ Tuân này tân nhân lữ khách trong tay. Thế nhưng có thể chống đỡ được ẩn tính bỏ ngựa lưỡi đao mà không phải trực tiếp chặt đứt cá nhân. Truyền trúc vũ khí, Vệ Tuân hẳn là đã hoàn thành lữ trình tuyến nhiệm vụ. Này nên là hắn lựa chọn chuyên trúc vũ khí, giờ khác này vô cùng nặc tào vẫn là Âm Dương Điệp. Đều trinh thám ra chuôi này đao lai lịch, một tân nhân lữ khách. Thiên phú thật không sai, đinh một. Rác rưởi. Bọn họ một người như cũ cười hi hi. Một người bình tĩnh đạm cười. Trong lòng đồng thời mắng, liền tính là cường tân nhân lữ khách. Đình một cũng không nên ở ngày đầu tiên liền hoàn toàn đạp lên chân, quả thực là hướng dẫn du lịch xỉ. Nhục, tới, người đao, Pinocchio dính căn con rối ti ở cuồng đồ chi đao thượng. Thanh đao trả lại cho Vệ Tuân. Hoàn thành lữ trình tuyến chuyên trúc vũ khí. Các đều trưởng thành tính cực cao. Tương lai sẽ dị thường cường đại. Nếu hướng dẫn du lịch đoạt này đó vũ khí. Thông thường sẽ trực tiếp hủy diệt, không cho địch nhân trưởng thành cơ hội, vũ khí cũng xem phân loại. Pinocchio phán đoán ra Vệ Tuân cây đao này, nên là thuần túy công kích tính, hoặc là người bị thương càng nặng, lực công kích càng cường binh khí. Nhưng mà loại công kích này tính vũ khí, chú trọng người cấp bậc, Vệ Tuân càng cường, vũ khí mới có thể càng cường. Hắn hiện tại trọng thương đao. Thực lực phát huy đến cường, vẫn chỉ là có thể ngăn lại ẩn hình bỏ ngựa đao cánh tay. Chỉ có thể ở mặt trên chém ra một đạo cái khe. Vô pháp đem nó đánh lui cường. Cường hạn, vệ tuân thực lực hạn chế ở cây đao này phát huy, chân chính khủng bố chuyên trúc vũ khí. Là nhân quả loại, quy tắc loại, loại này mới là có thể nghịch chuyển thế cục. Vô sứ giả nhược, đều có thể ngược gió phiên bản vũ khí. Tựa như An Tuyết Phong đao, đồng dạng là đao. Hắn đao cùng vệ tuân bất đồng. Pinocchio kiến thức quá hứa chuyên trúc vũ khí. Ánh mắt thực độc, sẽ không nhận sai, một khi đã như vậy. Này đao còn vệ tuân cũng không cái gọi là. Trọng là, hắn lưu căn con rối ti, vệ tuân thân thể cổ quái. Con rối ti không thể triền đến trên người hắn. Vậy lưu tại đao tốt nhất, đinh một. Ngươi cho rằng thật giết không được ngươi sao? Ngươi ra tay nhất định ngươi đẹp. Pinocchio thét chói tai uy hiếp. Điên rồi tựa tung ra đại truy tạp hướng ẩn hình bọ ngựa. Không chút nào lưu thủ. Âm Dương Điệp cũng không ra tiếng. Là trực tiếp đem bọ ngựa thu hồi. Chuôi này đại truy tạp tới rồi ác ma đầu thượng. Lại là trực tiếp đem nó đầu tạp cái nát nhừ, hảo cường lực lượng. Vệ tuân đồng tử sậu xúc, 10 mét cao ác ma lay động đảo, như núi lớn sụp đổ, ầm vang vỡ vụn thanh không dứt nhĩ. Hoảng loạn chung Pinocchio lôi kéo hắn chạy, vệ tuân không cự tuyệt, chờ kịch liệt chấn động hơi chút hòa hoãn sau. Hắn mới phát hiện bọn họ không biết sao thế nhưng chạy ra kia khối khu vực, tới trong thông đạo đoạn, xong rồi. Đường lui không có, Pinocchio lắc đầu thở dài. Rối gỗ trên mặt như đao khắc mi mau nhăn lại. Hảo trọng ma khí, vực sâu tiết điểm chỉ sợ đang ở mở ra. Tiểu vệ tuân, chúng ta cần thiết đến đêm này hai cái hướng dẫn du lịch giải quyết mới được, giết sao? Vệ tuân trầm giọng nói. Vừa rồi Pinocchio cứu hắn, lại một chùy giết chết ác ma, bày ra ra tuyệt cường thực lực. Làm hắn vui lòng phục tùng, Pinocchio cười nhìn hắn một cái. Hồng đống đống khuôn mặt thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Tiểu A Tuân, chúng ta chính là lữ khách. Đừng giống đồ tể liên minh như vậy luôn đánh đánh giết giết. Như vậy không tốt, chơi đủ rồi sao? Âm Dương Điệp nhàn nhạt nói. Cùng Pinocchio so sánh với hắn càng chật vật phân. Đinh một thân thể quá yếu. Áo choàng cũng nhược. Pinocchio ra tay quá đột nhiên. Đó là thật có thể đem ẩn hình bọ ngựa truy sát khủng bố. Ác ma đảo động đất nứt sư uy lan đến gần hắn. Lược có vẻ điểm mặt xám mày cho, ngươi không chịu đi. Vẫn luôn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ mặt thật là khôi lỗi sư đại nhân? Ngươi không chịu đi, vẫn luôn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ mặt thật là linh môi tiên sinh? Pinocchio giống cái người máy học lời nói. Theo sau hì hì cười nói. Nhóm không đi, chẳng lẽ không phải ở câu cá sao? Đúng vậy, Âm Dương Điệp nhẹ giọng nói. Là ở câu một con cá lớn, bọn họ không có giết rớt vệ tuân. Thậm chí liền mặt vị kia mở ra vực sâu tiết điểm cường đại hướng dẫn du lịch cũng không có giết vệ. Tuân, đúng là vì hắn đảm đương mồi câu. Câu một con cá lớn, báo tuyết, lang vương phù hộ, đều có thể cắn Pinocchio tay. Vô tơ nhện vẫn là con rối tuyến đều không thể xâm nhập hắn thân thể kia nhưng không chỉ là cá lớn. Không chừng là điều có thể nuốt nhóm cá voi, Pinocchio phụ họa cười nói. Đúng rồi, cho nên mau làm linh môi tiên sinh đi lên đi. Bằng không quang ngươi nhưng không đối phó được hắn, vạn tiên sinh. Các ngươi, ở cái gì? Vệ tuân càng nghe sắc mặt càng trầm. Hắn nguyên bản cảnh giác nhìn phía đinh một. Giờ phút này kinh ngạc xoay người. Như là chất vấn. Trong phút chốc lưỡi đao lạc. Hắn thế nhưng ở xoay người nháy mắt xuất đao. Ma diễm ầm ầm bốc cháy lên. Thạch gạch chụp lạc. Gusawin ra người cuốn bọc mà đi. Thuần túy pháp lực cùng ma khí cộng đồng kích đãng. Thanh thế kinh người. Thậm chí liền trồn nhãi con đều phát cắn qua đi. Thanh thế kinh người. Vệ tuân nháy mắt dùng ra chính mình hết thảy thủ đoạn. Đúng là lôi đình một kích. Đi tìm chết. Hảo tàn nhẫn nột lưỡi đao chém xuống. Vệ tuân là sắc mặt biến đổi. Thạch gạch vô pháp thu phục. Ma diễm hỏng mất. Gusawin ra người ảm đạm rơi xuống. Chồn nhãi con kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Hắn chém về phía rối gỗ cổ. Kia viên đầu ngửa ra sau. Không đổ máu. Đầu cùng cổ gian vô số mắt thường không thể thấy dây nhỏ tương liên. Bằng. Đao trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó một con mộc tay xuyên thấu ma diễm đạn bắn ra tới. Chính bóp chặt vệ tuân cổ. Đầu hàng, vệ tuân nửa điểm không phản kháng. Dứt khoát lưu loát, đầu hàng, ngươi vì cái gì bất hòa tiếp tục chơi trò chơi đâu, ma diễm tan đi. Pinocchio đi ra, hắn hai cong mi mau treo ngược, khóc tang một khuôn mặt, bóp vệ tuân cổ tay còn tại tăng lực, vì cái gì đâu. Vì cái gì đâu. Hắn đã sớm phát hiện, âm dương điệp nhẹ giọng nói. Chỉ là ở bồi ngươi chơi trò chơi mà thôi, là. Vệ tuân tuyệt đối vừa ra tới liền phát hiện Pinocchio cùng âm dương điệp. Đều là hướng dẫn du lịch. Đều là tới mở ra vực sâu tiết điểm. Mặt một người cường đại hướng dẫn du lịch. Mặt trên hai cái có thể cùng ác ma đối chiến hướng dẫn du lịch. Hắn kẹp ở bên trong. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là hắn lập tức nhận không khoác áo choàng Pinocchio vì một vị khác ưu tú lữ khách. Cùng bọn họ chu toàn. Đây là nhanh trí. Cũng là duy nhất có thể chậm lại đối sát sinh cơ. Đương Pinocchio cùng âm dương điệp đối thoại. Vệ tuân càng là trước tiên ý thức được. Pinocchio không tính toán chơi ẩn tàng rồi. Là không chút do dự dùng ra toàn bộ thủ đoạn trực tiếp công kích. Đây là hắn sau cơ hội, đương phát hiện công kích không có hiệu quả khi lập tức đầu hàng. Không đinh điểm phản kháng, nhanh trí, lớn mật, quyết đoán, tàn nhẫn, có được giãn được, đây đúng là vệ tuân. Pinocchio cùng âm dương điệp xem hoàn chỉnh cái tàng bắc lữ trình ghi hình. Vệ tuân chính là như vậy người, ngươi. Thực hảo, âm dương điệp nhẹ giọng nói. Chỉ là quá yếu, khụ. Là, vệ tuân bóp chặt cổ, liên tiếp ho khan, trên mặt là sán lạn tươi cười. Kẻ yếu cũng, không phải sao, biết mặt hướng dẫn du lịch một ít tin tức, cũng có thể cảm ứng được lang vương đang ở bay nhanh tiếp cận nơi này. Nhanh, nó liền mau tới, vệ tuân quang côn nói. Dù sao các ngươi có thể thực nhẹ nhàng giết chết, kia tồn tại cũng cùng đã chết giống nhau. Không ảnh hưởng, hảo thú. Người hảo thú, Pinocchio cười, tồn tại cùng đã chết giống nhau. Đúng vậy, bọn họ hướng dẫn du lịch tuy rằng còn sống, đều là đàn hấp hối người. Không tương lai người, chẳng sợ tích cóp sinh mệnh thời gian. Một lần về linh toàn bộ quét sạch, vĩnh viễn không an bình, người hảo tiềm lực nha. Thật không tới nhóm người chăn dê sao? Vệ tuân. Là thật thực trở thành hướng dẫn du lịch tiềm lực đủ rồi, một bên bàng quan âm dương điệp thấy. Pinocchio ngữ khí nhẹ nhàng, trên tay lực càng lúc càng lớn, véo vệ tuân sắc mặt xanh tím, không được dãy rủa, đem tử vong khi hắn mới nhẹ giọng quát. Một con như hỏa cầu trần bì con bướm bay qua, Pinocchio bóp chặt vệ tuân rối gỗ tay rào rào đứt gãy, trần bì con bướm. Vừa rồi nhìn đến con bướm hình như là lam sắc, suy nghĩ chợt lóe mà qua. Vệ tuân kịch liệt ho khan, vô lực quỳ rơi đi. Chân còn không có ai mà liền âm dương điệp bắt lên, nói cho ngươi biết hết thảy, vệ tuân dễ giết. Không, hắn không dễ giết, vệ tuân sẽ là hảo tấm mộc. Pinocchio sẽ không bóp chết hắn. Người này đến nắm chắc ở chính mình trong tay, Pinocchio quá hỉ nộ không chừng. Ở hắn bóp chặt vệ tuân cổ khi âm dương điệp trong lòng liền dâng lên nguy cơ cảm. Vận mệnh chú định phảng phất tai vạ đến nơi. Hắn đỉnh đầu nằm bò một con móng tay cái đại màu đen bọ hung. Chính liều mạng chân sau lăn một quả màu đen cầu. Kia đúng là âm dương điệp vận đen tử khí, nó tiếc rằng gì đều lăn không sạch sẽ. Sợ tới mức không ngừng run rẩy. Âm dương điệp trong nháy mắt có thể nhìn đến Pinocchio trên người tử khí. Bọn họ hai người đều là vận đen cháo đỉnh, hoảng hốt gian âm dương điệp nghe được một tiếng bạo nổ. Sói chu, hắn sắc mặt biến đổi. Bắt vệ tuân liền hướng đi, đi. Vốn dĩ biến thành báo tuyết ấu tể giấu ở khe đá. Chỉ khủng bố sâu phát hiện, nó là lửa đỏ sắc. Nhìn thoáng qua, trước mắt trực tiếp đen, vệ tuân lần này là bắt lấy đi. Tư thế này cũng không thoải mái. Hắn lưu loát đem chính mình biết ra tới, ma trùng hơi thở. Rất mạnh, âm dương điệp nói. Vệ tuân không dối, đó là vệ tuân cố ý lưu tại thạch động trung huyết bọ rùa, ma trùng ai. Quả nhiên là các ngươi đồ tể liên minh người đi, Pinocchio theo sát sau đó. Hắn đứt gãy cánh tay tiếp thượng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Cùng âm dương điệp cùng vệ tuân cách mễ khoảng cách, không xa không gần, không lạc hậu, thấy vệ tuân xem hắn. Hắn sán lạn cười, tiểu A Tuân. Ngươi hảo để ý đến hắn xa một chút ai. Đồ tể liên minh người sẽ không quý trọng món đồ chơi. Bọn họ thích đem đồ chơi hủy diệt lạp, hắn ninh chính mình đầu gỗ. Loại này hủy diệt Nga. Lang vương cắn đứt tay. Không khép lại, đinh một chặt đứt tay. Khép lại, đương nhiên, cũng có thể là đinh một không sử toàn lực. Vệ tuân cũng nghe tới rồi sói chu. Ở sói chu kia một khắc. Xem bọn họ không chút do dự trực tiếp hướng đi. Vệ tuân trong lòng hiểu rõ, từ thực lực tới xem là lang vương đại, đinh một đại, vạn hướng xuân. Không chỉ có như thế. Bọn họ đối diện hướng dẫn du lịch. Đồng dạng kiêng kỵ không thôi. Hơn nữa xong còn ở cho nhau nghi kỵ, thấy được cái kia hướng dẫn du lịch. Hắn thật sự quá cường. Mới ra tay liền trước mắt tối sầm. Sau đó phát hiện chính mình cả người là thương. Đã rời đi thạch động, khống chế nha. T, làm sao bây giờ? Như thế khôi lỗi sư đại nhân am hiểu, Pinocchio đem chính mình mộc tay đặt ở trong miệng. Làm ra một bộ hoảng sợ vạn phần bộ dáng. Thiên nột, mặt sẽ không thật là khôi lỗi sư đại nhân đi. Tiểu đinh một, ngươi vẫn là chạy nhanh chạy trốn đi. Thật là khôi lỗi sư đại nhân. Ngươi liền làm nàng người ngẫu nhiên lạp, ngươi lớn lên đẹp như vậy. Nàng siêu thích ngươi, thao khống. Thực người đều sẽ, âm dương điệp nhàn nhạt nói. Bất quá chỉ là cái tân nhân lữ khách mà thôi. Lại ma trùng áp chế. Chỉ sợ hắn liền vị kia áo choàng nhan sắc đều thấy không rõ đi, tùy là như thế này. Hắn thật hơi thả chậm tốc độ. Lại thành cùng Pinocchio sóng vai mà đi. Bọn họ tốc độ như cũ không chậm. Khoảng cách vực sâu tiết điểm ở thạch động không đến 10 mét. Mà bọn họ đi nhanh như vậy, càng bởi vì cái loại này khủng bố nguy cơ cảm. Hung tàn dã thú thở dốc phảng phất liền ở bên tai, vị kia đuổi tới. Hơn nữa chính càng ngày càng gần. Hai người bọn họ liền tính hợp lực cũng tuyệt đối không địch lại. Chỉ liên thủ mở ra vực sâu tiết điểm vị kia đại hướng dẫn du lịch mới phản sát khí sẽ. Vệ tuân ở, đối tuyệt đối sẽ truy lại đây. Đó chính là cơ hội. Ai, nhìn đến hắn áo choàng nhan sắc không đến 10 mét. 9 mét, 8, 7, vệ tuân tính toán khoảng cách. Nhanh, chờ đến khoảng cách cửa động 5 mét chỗ liền có thể. Là, đinh một đi quá chậm. Nhanh lên thì tốt rồi, vừa nghĩ. Hắn biên nói, đó là đỏ thẫm sắc áo choàng oanh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn. Một thật lớn mộc chùy trực tiếp tạp lạc, chính nện ở con đường phía trước, đem lộ đổ cái kín mít. Vệ tuân mạnh mẽ lôi kéo đi, mặt trực tiếp dán tới rồi kia rối gỗ trên mặt. Hắn trong mắt chừng đến cực đại, gần như khủng bố. Cái gì? Nhan sắc, đỏ thẫm, ở chăm chú nhìn vệ tuân đầu óc nhoáng lên. Trực tiếp nói thật xác thật là đỏ thẫm sắc áo choàng. Hắn ba lô leo núi đem áo choàng đặt tại vực sâu tiết điểm. Từ lối vào thoạt nhìn tựa như người ngồi xổm vực sâu tiết điểm bên cạnh giống nhau, Pinocchio chỉ. Hỏi nhan sắc, vệ tuân ý chí lực cực cường. Nháy mắt thoát khỏi khống chế. Hắn cả người ở kịch liệt run rẩy. Động đất. Không, không phải. Là bắt lấy hắn Pinocchio ở kịch liệt run rẩy. Đại viên mồ hôi từ hắn mộc sọ não thượng chảy xuống. Hắn đôi mắt càng lúc càng lớn, trong mắt càng ngày càng nhỏ. như là phiên mắt lật qua đi giống nhau. Đây là có chuyện gì? Một khắc Vệ Tuân Âm Dương Điệp túm qua đi. Hắn phát hiện người này cũng ở run. Xanh sẫm sắc mũ choàng rơi đi. Lộ ra đinh một gương mặt kia. Hiện tại đinh một gương mặt kia ở vặn vẹo biến hình. Cái trán mọc ra màu đen ti trạng xúc tu. Đôi mắt biến thành xanh sẫm. Hướng ra phía ngoài nhô lên. Trung gian một châm chọc đại điểm đen. Là dị hóa. Vì cái gì hiện tại đột nhiên dị hóa? Hơn nữa, không phải đinh một dị hóa. Là cái này xâm chiếm hắn thân thể hướng dẫn du lịch. Cái gì? Nhan sắc. Đồng dạng vấn đề. Thanh âm mơ hồ không chừng. Phảng phất mang theo vù vù thanh. Vệ Tuân bên tai ầm ầm vang lên. Ra lời nói thật. Đỏ thẫm. A. Một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chấn đến Vệ Tuân hai nhĩ đổ máu. Chợt hoàn hồn. Là Pinocchio ở thét chói tai. Hắn chợt thu hồi mộc chùy. Thế nhưng lập tức xoay người về phía sau. Liền chạy trốn. Hắn mới vừa bán ra một bước liền lại quay lại tới. Vệ Tuân nghe được một tiếng nôn nóng lo lắng sói chu. Rất gần. Phi thường gần. Lang tới. Ầm vang. Một khắc Pinocchio không ngờ lại vung lên mộc chùy. Trực tiếp tạp hướng bên cạnh vách đá. Đường lui không thông. Hắn lại là trực tiếp tạp ra một cái lộ tới chạy trốn. Vệ Tuân thấy cảnh này sắc mặt đột biến. Trong lòng ở cuồng mắng. Hắn nghĩ tới thực. Tỉ như này hai hướng dẫn du lịch không tin. Tỉ như bọn họ liếc mắt một cái liền xem thấu áo choàng biểu hiện giả dối. Là thật không nghĩ tới a. Người này như thế nào nghe thấy cái áo choàng nhan sắc liền chạy trốn. Người hiện tại chạy trốn này bố trí không phải mệt sao? Hỏa tiễn, Vệ Tuân nghiến răng nghiến lợi. Này khoảng cách cũng miễn cưỡng tính đủ. Trực tiếp cấp tạc, ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lớn thanh chợt truyền đến. Phía sau, đinh một trực tiếp biến mất. Vệ Tuân mặc kệ hắn đi nơi đó. Liền thấy đại đoàn xương khói vọt tới. Nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ thông đạo. Này hỏa tiễn thế nhưng chỉ vang yên không nửa điểm lực sát thương. Thậm chí liên thông nói cũng chưa tạc toái. Nó này yên cũng đủ nùng. Tựa như ở tương chiến phi hồ vương khi giống nhau. Vượt xa quá tầm thường, Vệ Tuân mang kim vòng cổ. Vận đen cháo đỉnh. Đương sương mù dày đặc tràn ngập mở ra trong phút chốc hắn nhào hướng Pinocchio. Đối đang điên cuồng kén mộc chùy tạp lộ. Hoàn toàn không để ý tới phía sau Vệ Tuân. Hắn đương nhiên cảm giác được. Hiện tại trốn chạy khẩn. Vệ Tuân phía trước hai lần công kích. Chẳng sợ cầm cuồng đồ chi đao. Đều không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Khiến cho Vệ Tuân chém. Cũng chém bất tử hắn. Sương mù dày đặc che đậy nhân thân ảnh. Cả người là huyết. Mình đầy thương tích người lặng yên mang lên vương miện. Một quả xúc sắc lan xuống, điểm số ở 6, lặng yên không một tiếng động, không có gì, đi tìm chết. Chân chính giết người thời điểm, là sẽ không loạn hô lên thanh, đao khởi, đao lạc, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Chân chính cuồng đồ chi đao. Hết chương.